Nàng, ta cũng không phải là mộng cảnh chủng tộc, bất quá muốn ta xem ra lời nói, một cái lĩnh vực phải cùng bản thân quyền hành cùng lực lượng đem kết hợp, cùng mình sứ mệnh cùng muốn việc làm đem kết hợp. Ngươi có thể đem lĩnh vực của mình cùng chư thần tính sứ sứ mệnh liên hợp cùng một chỗ, nó có thể là một cái chứa đựng thư tín địa phương, hoặc là nói là một cái thư tín trạm trung chuyển. Ta nghe nói, yêu tinh là thông qua nguyện ước đến ngưng kết ra thuộc về mình lực lượng. Mà thư tín vậy đồng dạng ẩn chứa phạm nhân nguyện ước. Vivien không hổ là đã từng chân lý thánh điện hiền giả. Nàng liếc mắt liền nhìn ra yêu tinh lực lượng bản chất. Các ngươi về sau nhất định sẽ đại lượng thu thập phạm nhân cùng trong phạm nhân quyền năng giả nguyện ước, rất có thể là thông qua thu lấy thư tín phương thức. Lúc kia các ngươi bây giờ loại phương pháp này khẳng định không xong rồi, ngươi không gian có lẽ chính là thay đổi bước đầu tiên. Feloti nghe xong nhẹ gật đầu, cảm ơn ngài kiến nghị, ta cảm giác phi thường hữu dụng. Tóc đỏ bán thần lúc này mở miệng lần nữa, nàng lại hỏi thăm về này cái vấn đề. Đến từ tạo vật chủ quốc gia tín sứ A. Nếu như ta muốn tiến về tạo vật chủ quốc gia, muốn đi ý kiến vĩ đại tạo vật chủ nhân tái lời nói, trở thành chân chính thần minh mới có thể tiến nhập tạo vật chủ quốc gia, vậy như thế nào tài năng trở thành chân chính thần minh đâu? Feloti lắc đầu, ta cũng chỉ là nghe nói chúa tể nói, trở thành chân chính thần minh đem có thể tiến về tạo vật chủ quốc gia. Nhưng là dù sao, ta chỉ là một nho nhỏ tín sứ. Feloti mặc dù tự xưng là nho nhỏ tín sứ, nhưng là ở nhân gian nhưng không có người có thể dám chân chính coi nàng là thành một cái bình thường tín sứ, một cái bình thường nhị giai đỉnh phong quyền năng giả. Dù sao, cái này nho nhỏ tín sứ có thể thời thời khắc khắc nhìn thấy sinh mệnh cùng mộng cảnh hai vị chúa tể. Thậm chí, nàng có thể nhìn thấy trong truyền thuyết tạo vật chủ. Đây là rất nhiều bán thần khát vọng mà tiếp xúc nhưng không thể chạm tới sự tình. Nhìn xem tóc đỏ bán thần có chút mất mát, Feloti lại mở miệng nói một câu. Nhân tái thần ý chí chính là vận mệnh, hắn nếu như muốn gặp ngươi lời nói, vận mệnh sẽ chỉ dẫn ngươi nhìn thấy hắn. Vivien sâu đậm thở dài, đúng vậy à. Nhân tái thần ý chí chính là vận mệnh. Nếu như hắn nguyện ý gặp ai lời nói, như vậy vận mệnh liền sẽ để người kia tiến về hắn quốc gia, thật giống như đã từng thánh đồ Tito đồng dạng. Nàng cúi đầu nhìn về phía trong tay xin sai quyền trượng. Feloti chỉ có thể ngầm trộm nghe đến trong đó mấy chữ tiết. Xin sai. Tam dịp người. Feloti cáo biệt Vivien, nàng đi tới Eva thần bầu trời kỳ tích vườn hoa. Thật đẹp. Đây là Feloti nhìn thấy bầu trời kỳ tích vườn hoa về sau nói câu nói đầu tiên. Eva là xuất thân từ tạo vật thần quốc bán thần, từ hắn quốc gia vậy nhìn ra được. Hắn thẩm mỹ cùng quen thuộc rất nhiều nơi đều cùng tạo vật chủ quốc gia có chỗ tương tự. Trên đường đi, chập chờn dục vọng chi chén không ngừng phát ra trao đổi thanh âm. Mau nhìn, là mái tóc màu đen. Nàng đang suy nghĩ gì? Không nhìn thấy à? Nàng tâm giống như một chiếc gương. Ta thấy được một mảnh biển cây, không đúng. Kia là một mảnh biển hoa. Cho dù là dục vọng chi chén, cũng chưa từng gặp qua trong rừng tiên nữ loại này kỳ lạ chủng tộc. Nàng nhìn thấy chỗ cao ngồi hai cái thân ảnh, Eva thần cùng kỳ tích vườn hoa hoàng kim nữ vương. Mặt trời mọc chi địa kỳ tích trong thần miếu thờ phụng chủ thần mộng cảnh chúa tể cùng hắn người đi theo Eva thần, mà Eva thần truyền thuyết, luôn luôn cùng hoàng kim nữ vương không thể rời đi. Hoàng kim nữ vương có được tóc màu vàng kim cùng con ngươi, nhân gian truyền thuyết nàng có thể biến ra hoàng kim cùng các loại kỳ lạ đạo cụ. Nàng có thể nhìn thấu lòng người cùng dục vọng. Tại những cái kia su nhôn cùng mặt trời mọc chi địa trong truyện, nàng đều sẽ tặng cho tham lam người trừng phạt, tặng cho thiện lương người ân huệ. Feloti đồng dạng đem thải hồng cây nhánh hoa đưa cho Eva thần, nói rõ bản thân lai lịch cùng thân phận. Cảm ơn ngươi, Feloti. Eva thần có vẻ hơi cứng nhắc, mặc dù nhìn ra được hắn thật cao hứng Feloti đến, nhưng lại chỉ là ngồi không thế nào nói chuyện. Đây là một vị bất thiện ngôn từ thần minh. Bất quá hoàng kim nữ vương đối với Feloti vô cùng nhiệt tình, đối mặt Feloti đặt câu hỏi nàng cho ra bản thân giải đáp. Không gian cùng xuyên qua mộng giới lực lượng. Vậy nhưng thật là sức mạnh thần kỳ, ta lúc nhỏ cũng từng huyễn tưởng qua, có độc thuộc tại chính ta một người căn phòng, ai cũng không có cách nào xâm nhập trong đó, chỉ độc thuộc cho ta một người. Hoàng kim nữ vương nói cho Feloti, bất quá ta có thể nghĩ tới, là loại lực lượng này không chỉ có thể dùng đến đưa tin, còn có thể dùng để chứa đựng đồ vật. Nếu như có thể cùng ngươi ký kết khế ước, để bọn hắn có thể đem đồ vật gửi ở ngươi không gian bên trong, nên một cái bao nhiêu phương tiện sự tình a. Flotty đem Hoàng Kim Nữ Vương kiến nghị sao chép xuống dưới. Cũng không biết cái này mang theo trong người kịch bản ghi chép quen thuộc nguồn gốc từ ai. Eva thần lúc này từ chỗ cao đi xuống. Hắn đi tới Flotty trước mặt, trịnh trọng đem một phong thư giao cho nàng. Flotty, xin đem thư của ta mang cho Syra đại nhân, Eva vĩnh viễn cảm tạ nàng chỉ dẫn, cảm tạ nàng cho ta hết thảy. Flotty đối vị này bán thần nhẹ gật đầu, ta nhất định sẽ giao cho Syra đại nhân. Phân biệt nhìn qua sinh mệnh bán thần cùng trí tuệ bán thần quốc gia, Flotty vậy phát hiện mộng cảnh lĩnh vực cùng chư thần quốc độ có khác nhau rất lớn. Dù sao cái khác trí tuệ bán thần cùng sinh mệnh bán thần coi như không có quốc gia. Vẫn là bán thần. Sinh mệnh quyền năng lực lượng ở chỗ huyết mạch, trí tuệ quyền năng lực lượng ở chỗ trí tuệ cùng tinh thần. Chỉ có mộng cảnh quyền năng, lĩnh vực chính là bọn họ hết thảy. Mỗi người quốc gia đều có được chính mình đặc sắc, cùng mình lực lượng cùng sứ mệnh cùng một nhịp thở. Flotty tiếp lấy tiếng về một cái khác thần minh quốc gia. Đây là một cái nàng chưa từng nghe nói qua bán thần, nếu không phải yêu tinh ma kính nói cho nàng, nàng căn bản không biết vị này tồn tại. Hắn ở vào rút đảo lớn bên ngoài thế giới, đối với Flotty tới nói nơi này thật giống như xa xôi thiên chi cuối cùng. Đây là một mảnh chỉ có hắc ám không có bất kỳ cái gì tia sáng quốc gia, phốc. Ô uế trong vực sâu mọc ra một đóa hoa nhánh, nhánh hoa bên trên mở ra nhan sắc không đồng nhất đóa hoa. Nhánh hoa chính là trong rừng tiên nữ đối với cái này bên trong tọa độ neo định, nó cả đời mọc ra liền đại biểu cho tiên nữ có thể hướng nơi này vượt qua. Mộng giới xúc giác xâm nhập nơi này, trong rừng tiên nữ từ trong hư vô đi ra. Nhưng mà, nàng mới vừa đi ra, cũng cảm giác được phô thiên cái địa ác ý, tham lam, khát máu, ghê tởm cảm xúc hướng nàng vọt tới. Cái này khiến từ mộng giới đem đầu tham tiến vào Flotty lập tức tựa đầu cho thu hồi lại. Nàng thận trọng xuyên thấu qua mộng giới khe hở nhìn xem bên ngoài, che kín chính mình. Thật giống như một cái dùng chăn mền che mình thiếu nữ, đánh giá chăn mền khe hở phía ngoài hắc ám. Nàng nhìn thấy vô biên vô tận bùn đen đang cuộn trào, bốc lên. Đồng thời vậy cảm giác được trong bóng tối có một tòa quỷ dị thành thị, thành phố hậu phương còn có một cái nghiêng cắm ở bùn đen bên trong lộ ra nửa khúc trên cửa lớn. Flotty thấy được linh tính chi môn. Đây là trước mắt trí tuệ bán thần tiêu chí, nàng vừa nhìn thấy cánh cửa này liền xác định bản thân không có tìm sai chỗ, nơi này xác thực tồn tại một vị bán thần. Chỉ là, nàng rất khó lý giải. Vì sao một vị thần thoại sẽ ở tại nơi này dạng địa phương, một cái tràn ngập nước bùn, ghê tởm thâm uyên. Flotty đến cùng nhìn trộm, vậy đã kinh động thâm uyên chi thành bên trong tồn tại. Thu. Trong bóng tối truyền đến một tiếng nhọn gáy. Hô hô hô. Kia là cánh vỗ thanh âm. Một mảnh đen kịt ưng ma bay ra, tìm kiếm khắp nơi lấy Flotty tung tích, nhưng là những này ma vật căn bản tìm không thấy dấu ở mộng giới trong khe hẹp Flotty. Chỉ có thâm uyên nữ vương Mender từ trong bóng tối đi ra, nàng bay đến một mảnh cái gì cũng có không gian trước, mở miệng hỏi. Ngươi là ai? Nàng mặc dù không có nhìn thấy Flotty, lại có thể cảm giác được nàng tồn tại. Flotty trốn ở mộng giới trong khe hẹp, tương tự cũng ở đây đánh giá thâm uyên nữ vương Mender. Kia là một cái mọc ra cánh có được thần chi hình tồn tại, đứng tám con cánh tồn tại, một bên là hắc ám, một bên là quang minh. Nàng trần trụi thân thể, toàn thân trên dưới nhộn nhạo tà ác, sa đọa khí tức. Flotty nói cho nàng, ta là trong rừng tiên nữ. Mộng cảnh chúa tể chỉ định chư thần tín sứ, ngươi là vị này thần minh sứ đồ sao? Flotty cũng không có ra tới, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua vị kia thần minh có là như thế ô uế sa đọa khí tức. Đối phương nghe tới Flotty lời nói, lại không chút nào hoan nghênh nàng ý tứ, ngược lại là giận tím mặt. Ngươi nói bậy, từ đâu tới cái gì cái khác thần minh? Quang Huy chi chủ mới là duy nhất thần, hắn mới là thế gian duy nhất thần minh. Trong rừng tiên nữ ngơ ngác nhìn Mender, không rõ nàng đang làm cái gì mộng. Thế nhưng là, hắn chỉ là thông thường trí tuệ bán thần A. Thâm uyên nữ vương Mender nghe được có người như thế, nhục nhã nàng thần minh, lập tức nổi giận giang hai cánh tay, bùn đen cuốn lên sóng lớn đánh thẳng vào toàn bộ thế giới, lấy nàng làm trung tâm cuốn lên cuồng liệt gió bão. Ngươi nói bậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Là xà nhân cái kia ngụy thần phái tới người sao? Thâm Uyên nữ vương tùy ý quơ bản thân lực lượng, phóng thích ra nàng tà ác thần thuật. Nhưng là trong rừng tiên nữ trốn ở mộng giới bên trong, Thâm Uyên nữ vương lực lượng thật giống như đánh vào không trung. Feloti không rõ vì cái gì đối phương tức giận như vậy, xem ra ngươi không chào đón ta, vậy ta liền đi. Nhưng là trong rừng tiên nữ nhìn nàng vô pháp sau khi trao đổi, liền thu hồi hoa của mình nhánh. Quay người rời đi. Feloti xuyên thấu không gian tiến vào mộng giới, trong chớp mắt biến mất ở phương xa. Mặc dù trong rừng tiên nữ nhất tộc lực lượng không tính là cường đại, nhưng là bẩm sinh thiên phú để người bình thường căn bản không để lại loại này nắm trong tay không gian lực lượng cùng có được xuyên qua mộng giới thiên phú chủng tộc. Linh giới. Ngươi trốn ở linh giới. Thâm Uyên nữ vương Mender lúc này vận dụng linh tính chi môn lực lượng, nàng phá vỡ chân thật cùng hư ảo hàng rào. Ngươi cho rằng trốn ở linh giới bên trong ta liền không tìm được ngươi. Đi ra cho ta. Nàng mượn nhờ linh tính chi môn lực lượng mở ra mộng giới lối vào, hướng phía trong rừng tiên nữ Fluty đuổi tới. Mender xuất lĩnh lấy từng cái ưng ma mà lên, một mảnh đen kịt xông vào mộng giới lối vào. Nhưng mà vừa đến mộng giới, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một mảnh kim quang. Một tòa to lớn thuyền từ phương xa tới, tản ra như là thái dương bình thường quang mang. Kia là xuyên qua cùng tạo vật chủ quốc gia cùng ảo mộng bên trong thuyền lớn, tiếp dẫn chúng sinh mộng thần thánh chi thuyền. Số danh sách 2. Trải qua mấy lần lột xác cái này kỳ tích đạo cụ sớm đã không giống ngày xưa, có được nghiền ép hết thảy lực lượng. Tướng linh tính chi môn mở ra Mender cùng rất nhiều ưng ma vừa vặn chính diện đụng phải chiếc thuyền lớn này. Tràng diện này, thật giống như xếp hàng nhảy vào trong nham tương. Thu. Thành đàn ưng ma phát ra tiếng kêu thảm, bọn hắn tại thái dương bình thường quang mang bên dưới hòa tan, biến thành màu đen bùn nhão, mà cái kia màu đen bùn nhão lại tại quang mang phía dưới chén bốc hơi. Hào quang quét ngang phía dưới, hết thảy hôi phi yên diệt. À. Ngay cả Thâm Uyên nữ vương đều ở đây quang mang kia phía dưới rít gào lên, màu đen cánh như là tượng sáp bình thường tan rã. Nàng hoảng sợ chạy trốn trở về, ngay cả đầu cũng không dám về. Nhưng là kia nguồn gốc từ mộng giới, nguồn gốc từ thần thánh chi thuyền kim sắc quang mang chiếu rọi tiến đến, rơi vào trong vực sâu. Ngay cả Thâm Uyên cũng thành phiến bốc hơi. Thẳng đến Mender triệt để cắt đứt cùng mộng giới liên hệ, quang mang kia mới một chút xíu tiêu tán. Thần thánh chi thuyền tiếp tục tiến lên, vừa mới phát sinh hết thảy giống như căn bản không tồn tại bình thường, nó chỉ là như là thường ngày bình thường đi ngang qua, cùng thường ngày bình thường phóng xuất ra tự thân sáng ngời. Mà đối với trong vực sâu ma vật tới nói, lại giống như một trận ác mộng. Chương 282, ba loại tiên cảnh. Ta chính là thần. Mộng giới không gian cùng trong hiện thực là hoàn toàn không giống, nó không tồn tại chân chính trên ý nghĩa trên dưới trái phải, di động phương thức cũng không phải thường nhân chỗ thói quen dịch ngang. Nếu như không có tọa độ lời nói, ngươi rất khó tại mộng giới bên trong tìm tới ngươi muốn đến vị trí. Dù là ngươi đi theo một cái khác xuyên qua mộng cảnh tồn tại đằng sau, hoặc là theo đuôi tại thần thánh chi thuyền, khả năng trước một cái chớp mắt nó còn tại trước mặt ngươi, đằng sau một nháy mắt nó liền đã biến mất không thấy gì nữa. Trừ một chút cường đại thần minh, có lẽ cũng chỉ có mộng cảnh chủng tộc có thể tại dạng này không gian bên trong không lạc lối chính mình. Feloti vừa mới trước mắt vẫn là trống rỗng, trong chớp mắt liền xuất hiện một chiếc to lớn thuyền. Trong tay cầm nhánh hoa Feloti ngẩng đầu nhìn về phía trên, hô lên chiếc thuyền này danh tự. Là thần thánh chi thuyền. Ô ô, to lớn thần thánh chi thuyền tuần hành bên trong phát ra nặng nề vù vù. Tại Feloti hô lên chiếc thuyền này danh tự về sau, trên thuyền vậy rơi xuống một luồng sáng chiếu vào trên người nàng. Lóe lên ở giữa, Feloti liền leo lên chiếc thuyền này. Feloti có được ra vào tạo vật chủ quốc gia quyền hạn, bởi vậy chiếc này thần thánh chi thuyền không có cự tuyệt nàng lên thuyền, nhưng là những cái kia đi theo Feloti đằng sau một đợt xông vào đám ma vật liền không có đãi ngộ tốt như vậy. Trong chớp mắt ở nơi này kiện số danh sách 2 tồn tại trước mặt bị nghiền ép được hôi phi yên diệt. Thần thánh chi thuyền dương lên lên to lớn buồm, thân thuyền bên trên có các loại các dạng chủng tộc pho tượng, thuyền trên không phiêu đầy người sinh mộng. Những cái kia thải sắc cùng màu đen lẫn nhau cuốn quanh mộng vần quanh tại buồm chung quanh, hóa thành một đầu huyễn thải mộng chi hà. Flotty leo lên qua rất nhiều lần mộng huyễn tinh hải, đã từng thấy các loại các dạng nhân sinh mộng, nhưng là loại này chưa từng trải qua thẩm phán nhân sinh mộng còn là lần đầu tiên trông thấy. Một nửa thải sắc, một nửa màu đen. Nhân sinh mộng trải qua thẩm phán trước đó nguyên lai là dạng này. Nàng bay lên, vờn quanh tại buồm chung quanh. Nàng đem con mắt dán tại một người trong đó nhân sinh mộng trước, hướng phía bên trong theo dõi. Một phàm nhân một tiếng ở trước mặt nàng lướt qua, từng bức họa như là đèn kéo quân một bang thoáng hiện. Flotty nhìn mê mẩn, kém chút ngồi qua thuyền. Chờ nàng lấy lại tinh thần lập tức từ chỗ cao rơi xuống. Chạy tới đầu thuyền trước. Thần thánh chi thuyền, chính là chỗ này. Ta muốn xuống thuyền. Có thể nhìn thấy thần thánh chi thuyền đầu thuyền trước có một cái sắt thép đầu lâu mũi sừng, đầu lâu kia quay đầu lại nhìn thoáng qua Flotty, liền thật sự thả chậm thuyền nhanh. Flotty cũng không phải là muốn lên thuyền trở về, nàng chỉ là đáp một chuyến thuận gió thuyền. Nàng còn có vị cuối cùng bán thần chỗ quốc gia không có đi. Cảm ơn ngươi. Gặp lại sau. Nhìn xem thần thánh chi thuyền đi xa, Flotty hướng về nó phất tay, đồng thời biểu thị cảm tạ. Flotty cầm nhánh hoa hướng phía trước bay đi. Lần này nàng không dùng đánh lại khai thông đạo tiến về nhân gian, bởi vì vị trí của đối phương ngay tại mộng giới bên trong. Trong bóng tối nàng càng bay càng xa, phía trước bắt đầu xuất hiện một cái điểm sáng. Ở đây, nàng cảm nhận được thần thoại lực lượng. Nơi xa cái kia điểm sáng không ngừng phóng đại, cuối cùng biến thành một cái xưa cũ đại môn. Trên cửa điêu khắc các loại thần bí đồ án cùng ký hiệu. Flotty rơi vào môn phía dưới, thân ảnh của nàng cùng cái này phiến to lớn môn so ra liền lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể, thậm chí còn không có cái này phiến thần thoại chi môn dưới chân đồ án một cái điểm lớn. Flotty nhìn thấy cái này phiến đóng chặt đại môn, đột nhiên nhớ lại phàm trần lễ tiết. Có phải là hẳn là gõ cửa? Nhưng mà còn không có đợi trong rừng tiên nữ do dự xong, cái này phiến thần thoại chi môn liền từ từ mở ra. Phía sau cửa bắn ra quang mang lóa mắt đến cực điểm, đem Flotty vốn là làn da màu trắng chiếu thông thấu vô cùng, chiếu nàng mắt mở không ra. Nhưng là cái kia màu đen tóc tại trong ánh sáng tung bay, vô cùng dễ thấy. Chờ đến trong rừng tiên nữ mở mắt thời điểm. Chân lý chi môn sau xuất hiện đại lượng hất lên sinh sai tế tự áo trùm tam diệt người, bọn hắn đứng tại một đầu quan chi đường hai bên. Ánh mắt nhìn về phía đứng tại phía dưới Flotty. Polyt gia tộc u hồn xếp thành một hàng, thanh âm của bọn hắn đều nhịp, mặc dù phát ra từ người khác nhau miệng, nhưng lại tự như là cùng là một người đang nói chuyện. Chào mừng ngài. Đến từ tạo vật thần quốc sứ giả. Flotty nhìn xem những này u hồn, trong lòng nói. Thật nhiều tam diệp người. Trong rừng tiên nữ từ trước tới nay chưa từng gặp qua tam diệp người, nàng chỉ ở Thái Dương Hoa Biển thần tứ chi thành phế tích bên trong gặp qua những cổ xưa kia tường đổ, gặp qua kim tự tháp dưới chân trí tuệ chi vương pho tượng. Flotty dọc theo con đường ánh sáng đi vào. Đi vào mảnh này tin tức hải dương. Theo nàng càng chạy càng cao, vậy được sắp xếp u hồn từng cái hướng phía nàng hành lễ, sau đó biến mất ở hào quang màu trắng bên trong. Cuối cùng, hào quang, bóng người, tin tức biển chớp mắt thay đổi, biến thành một tòa cổ xưa thần điện. Flotty đứng ở Asai thần điện trước đó. Chỉ là nàng không thể nhìn thấy chân lý cùng tri thức chi thần Asai, thấy chỉ có u hồn gia tộc đời thứ nhất tộc trưởng Polyt. Flotty hỏi u hồn Polyt. Ta là tới từ tạo vật chủ quốc gia trong rừng tiên nữ nhất tộc, tên ta là Flotty. Mộng cảnh chúa tể Syra sáng tạo ra chúng ta, đồng thời nhận mệnh trong rừng tiên nữ nhất tộc vì chư thần tín sứ. Ta đây một lần đến đây, chính là báo cho ở chỗ này thần minh. Xin hỏi các ngươi thần là vị nào thần minh? U hồn Polyt trả lời, ta là chân lý cùng tri thức chi thần tùy tùng, tên ta là Polyt. Flotty nhìn về phía bên trong thần điện rậm rạp chằng chịt thư tịch, hỏi Polyt. Như vậy các ngươi nhất định rất thích học tập. Cổ đại yêu tinh vậy thu nhận sử dụng rất nhiều sách, bọn chúng yêu tinh đại đồ thư quán cơ hồ thu nạp trên thế giới này hiện hữu sở hữu thư tịch cùng tri thức, nhưng là yêu tinh chỉ là thu thập, không thích nhìn. U hồn Polyt, ta đã từng là chân lý thánh điện tế tự, truy tìm chân lý cùng tri thức đối với chúng ta mà nói. Là bản năng, cũng là tín ngưỡng. Mà Asai thần. Hắn là chân lý thánh điện đời thứ ba học sinh, hắn lão sư là Haru, mà Haru lão sư chính là chân lý thánh điện đời thứ nhất Senden. Cuộc đời của chúng ta đều không thể rời đi đối kiến thức truy đuổi, chính là bởi vì đối kiến thức truy đuổi bắt đầu rồi nhân sinh của chúng ta. Trong rừng tiên nữ sợ hãi thán phục, chân lý thánh điện. Ta nghe nói qua. Là đời thứ hai thánh đồ Sên, Tito ý chí người thừa kế. Vậy các ngươi tồn tại được thật là lâu, ngươi đi theo ngươi thần minh vượt qua gần 250 triệu năm. U hồn Polyk đột nhiên ngẩng đầu, nguyên lai sinh sai thời đại đã qua 250 triệu năm sao. Đây là bọn chúng lần thứ nhất biết được cái trước kỷ nguyên cùng bây giờ chuẩn xác khoảng cách. Floti, các ngươi thần minh đâu? U hồn Polyk, thần minh chưa thức tỉnh. Floti, vì cái gì hắn sẽ ngủ say? Là bị thương sao? Polyk hỏi Floti, xinh đẹp trong rừng tiên nữ a. Ngài cảm thấy thế giới là tốt đẹp, vẫn là nhường cho người tuyệt vọng đâu. Floti đương nhiên nói, đương nhiên là tốt đẹp. U hồn Polyk, nhưng là có người, là cảm thấy tuyệt vọng. Floti minh bạch u hồn Polyk ý tứ, hắn không nguyện ý tỉnh lại sao? U hồn Polyk nhẹ gật đầu, nhưng là lại khẳng định nói. Nhưng là hắn nhất định sẽ tỉnh lại, bởi vì hắn cuối cùng rồi sẽ biết rõ, hắn đã không thể thoát khỏi đã từng. Vậy nhất định phải nên đón tương lai. U hồn Polyk là Asai tùy tùng, Asai đã từng bị giam tại Anjo thành ngục giam thời điểm, bọn hắn chính là giam chung một chỗ bạn tù. Bọn hắn đã từng đều là bị thế giới vứt bỏ người, khát vọng có thể thoát khỏi quá khứ cùng hết thảy. Asai tại cuối cùng vì kết thúc trong bình tiểu nhân tạo thành hết thảy, vì giải thoát bị vây ở tà thần lực lượng bên dưới vô số u hồn. Hắn phủ thêm hắc bào, cầm lên liêm đao cùng thanh đồng chi thư, bản thân biến thành tử vong quân chủ. Hắn giải thoát rồi bao quát Iea công chúa ở bên trong vô số u hồn, mà mình cũng tiến vào cửa đằng sau bắt đầu rồi phong ấn cùng chuyển sinh. Mà Polyk tại thần vứt bỏ thời đại thành lập được Polyk gia tộc, hắn bản thân vậy hóa thành u hồn từ cái trước kỷ nguyên một mực thủ vệ Asai cho tới hôm nay. Floti nghe xong Polyk cố sự, cảm giác được có chút thương cảm. Lâu như vậy, các ngươi sẽ không cô đơn sao? Vì một câu hứa hẹn, liền vĩnh viễn không thể giải thoát, các ngươi cùng những cái kia bởi vì tà thần mà gặp nạn vong hồn khác nhau ở chỗ nào đâu. Polyk đột nhiên ngẩng đầu lên, giờ khắc này không còn là chân lý chi môn máy móc thức trả lời, giống như đã từng Polyk ký ức trở về tới. Không. Đương nhiên không giống. U hồn Polyk, chúng ta đều là từ vũng bùn bên trong leo ra kẻ thất bại. Chúng ta đều đã từng có được qua vinh quang cùng chói mắt quá khứ. Chúng ta đều từng làm qua cuồng tưởng nhất mộng, chúng ta đều từng vì truy tìm chân lý mà không tiếc bất cứ giá nào. Cuối cùng, chúng ta cũng đều vì cái này cuồng tưởng mộng trả giá đại giới. Polyk, tạo vật thần quốc sứ giả A. Chúng ta cũng không phải là ngơ ngơ ngác ngác vong hồn, chúng ta có được cộng đồng niềm tin. Ta muốn nhìn xem, hắn đến tột cùng có thể đi bao xa. Ta muốn nhìn thấy chân lý cực hạn. Vì thế, ta cam tâm tình nguyện. Lô Vây bán đảo. Trong sơn cốc một tòa trong mộ viên. Avun đến đây đến thăm đã từng chết đi đồng bạn. Những năm này chết đi anh hùng. Người Lô Vây tập tục là dùng tảng đá quan tài chôn cất, nhưng là cái này quan tài cũng không phải là chôn ở thổ địa, mà là trực tiếp cất đặt trên mặt đất, quan tài một bên khắc lấy người chết danh tự. Avun đứng thẳng tại Echilio phần mộ trước, trong phần mộ là không. Chỉ là thả một chút Echilio di vật. Những năm này, từ rời đi rút đảo lớn bắt đầu, ta cảm giác mình làm rất nhiều chuyện, thành công rất nhiều chuyện. Nhưng đã đến cuối cùng, lại hình như cũng không có làm gì, vậy cái gì cũng không có thành công. Avun đưa tay đặt tại trên quan tài đá. Chỉ có lúc này mới có thể cảm giác được hắn đối mặt áp lực đến tột cùng lại bao lớn, thâm uyên ma vật kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Đem người Lô Vây cùng Avun ép tới không thở nổi. Mà gần nhất, tin tức xấu càng là một tiếp lấy một cái. Dực nhân chuẩn bị rời đi Nguyệt Quang đảo, vượt qua Thái Dương rơi rụng sa mạc sự tình đã bị chứng thực là thật, thậm chí dực nhân nhóm đều đã bắt đầu hành động. Thâm Uyên nữ vương Mender gần nhất bắt đầu tướng chủ muốn đầu mâu nhắm ngay người Lô Vây, tiếp xuống không ngoài sở liệu lời nói nhất định là so trước đó càng thêm gian nan tình huống. Avun một người đứng tại trong mộ viên, cảm xúc có chút kích động. Ta đã từng cùng ngươi đã nói, hết thảy đều sẽ biến tốt. Hiện nay, ta giống như trừ sẽ nói câu nói này bên ngoài, tình huống cũng không có chân chính biến tốt qua. Subun đại nhân lập hạ lời thề, hắn dùng tận chính mình hết thảy đi hoàn thành, mà ta ra sẽ nói một chút lời hay bên ngoài, căn bản là bất lực. Avun chỉ là một tam giai quyền năng giả, hắn đối mặt sứ đồ giai cùng thâm uyên loại tồn tại này, có sâu đậm cảm giác bất lực. Không thể còn như vậy ngồi chờ chết đi xuống. Avun rời đi mộ viên. Hắn lại một lần nữa kích hoạt rồi thần thuật đạo cụ, tay phải của Polis. Đi tới mộng giới biên giới. Dù là không thể đạt được chân lý chi môn trợ giúp, hắn vậy hy vọng có thể thông qua hiến tế thu hoạch được mình muốn một chút chỉ dẫn. Nhưng mà Avun lần này đi lên thời điểm, phát hiện chân lý chi môn là rộng mở. Cái này khiến Avun hơi nghi hoặc một chút. Hắn tại tia sáng tiếp dẫn phía dưới, đi tới chân lý cùng tri thức chi thần thần điện dưới chân, một vị thông thường u hồn tiếp đãi Avun, cũng hướng hắn truyền chân lý chi môn ý chí. Ngươi lại tới nữa rồi. Tín đồ Avun. Chân lý chi môn cho rằng ngươi khẩn cầu vì không hợp lý, bởi vậy phán định ngươi khẩn cầu vô hiệu. Avun lại lần nữa hỏi, ta hy vọng có thể biết rõ như thế nào đánh bại cùng phong ấn thâm uyên cùng Mender phương pháp, vì thế ta nguyện ý trả giá đắt. U hồn trả lời, tin tức không đủ, tình báo không đủ, mục tiêu liên quan đến thần thoại vị lực lượng, tạm thời vô pháp phán định. Avun lại một lần ăn bế môn canh. Nhưng là hắn lại có một cái khác phát hiện. Hắn nghe được khác thanh âm từ chỗ cao thần điện truyền tới, giống như có ai cũng đến nơi này. Điều này cũng vừa vặn giải thích, vừa mới Avun vì cái gì nhìn thấy chân lý chi môn mở rộng ra nguyên nhân. Avun kinh ngạc vạn phần. Hắn chưa từng có từng thấy loại chuyện này, lại có trừ mình ra người tới nơi này. Nguyên lai là dạng này à? Kia là thanh âm một nữ nhân. Thanh âm của đối phương có một loại bụi lâm nhất nửa yên tĩnh cùng tường hòa. Đối phương lại nói tiếp. Ta biết rồi. Mặc dù các ngươi thần minh tạm thời còn chưa thức tỉnh, nhưng khi hắn sau khi tỉnh lại. Xin đem cái này thải hồng cây nhánh hoa giao cho hắn. Là cái thanh âm kia. Avun ký ức nổi lên thanh âm này, lúc trước hắn thấy cây kia thải hồng sắc cây, từ cây bên trong phát ra thanh âm chính là cái này. Ở đây. Hắn thấy được đối phương chân chính hình dạng. Một cái có được thần chi hình tồn tại, thật sự rõ ràng hoàn mỹ thần chi hình thái. Hắn phủ phục tại dưới bệ thần, nhìn đối phương đem một bông hoa nhánh đưa cho u hồn Polis, sau đó quay người rời đi. Mà trong ngày thường cao cao tại thượng u hồn Polis, cung kính đối thiếu nữ kia hành lễ. Chờ đến đối phương đi ra khỏi chân lý chi môn, hắn lập tức đuổi theo. Trong rừng tiên nữ Floti vậy phát hiện Avun. Trở về đầu đến xem hắn. Xà nhân, ngươi tại sao phải đi theo ta? Avun lập tức giới thiệu bản thân, ngài tốt, chúng ta lần trước đã từng gặp được. Ngay tại phía bắc kia phiến rừng rậm, lại một gốc năm màu rực rỡ hoa thụ. Nghe Avun vừa nói như thế, Floti nghĩ tới. Ngươi là cái kia không gửi thư mù quấy rối người. Avun lập tức giải thích, xin tha thứ ta mạo muội, nhưng là ta đương thời cũng không biết ngài là ai. Cũng không biết cây kia xinh đẹp hoa thụ rốt cuộc là làm cái gì. Floti nói cho hắn biết, ta là một cái trong rừng tiên nữ, tên ta là Floti. Gốc cây kia là trong rừng tiên nữ thải hồng cây, là dùng để gửi thư tọa độ. Avun lần đầu tiên nghe được cái chủng tộc này, hắn thận trọng hỏi thăm Floti. Trong rừng tiên nữ? Đó là cái gì? Floti giải thích một lần, chúng ta chư thần tín sứ, qua lại mộng cảnh sinh linh. Bất quá chúng ta chỉ là cho chư thần truyền lại thư tín, phàm nhân bao hàm lấy nguyện ước thư tín chúng ta cũng sẽ truyền lại. Ngươi có thể nhìn thấy thải hồng cây, chính là vận may của ngươi. Ta có thể cho ngươi truyền lại một phong thư, nhưng là chỉ có thể truyền lại cho người ta ở giữa những người khác, trừ phi chư thần bên trong vị nào tán đồng rồi ngươi. Đồng ý tiếp nhận thư của ngươi. Avun khiếp sợ nhìn đối phương, chư thần tín sứ. Vậy ngài đến từ... Floti nói cho hắn biết, ta đến từ tại tạo vật thần quốc. Avun rốt cuộc minh bạch bản thân nhìn thấy là một dạng gì tồn tại, đứng ở trước mặt mình, lại là một cái từ tạo vật thần quốc bên trong đi ra sứ giả. Avun lập tức nằm sấp trên mặt đất, tạo vật thần quốc sứ giả a. Ngài có thể nghe một chút chuyện xưa của chúng ta sao? Floti đứng tại chỗ suy tư một chút, ta có thể nghe một chút chuyện xưa của ngươi. Floti rất thích nghe cố sự. tự như nàng vừa mới lắng nghe U Hồn Polyp cùng A Sai cố sự một dạng. Kia cố sự có lẽ có thể lần tiếp theo thải hồng rừng rậm tiệc trà bên trên trở thành phi thường thú vị đề tài nói chuyện. A Vun sợ hãi trước mặt vị này đến từ tạo vật thần quốc sứ giả không kiên nhẫn. Tỉnh khác đi trước mặt một bộ phận lớn phân đoạn. Trực tiếp giảng thuật người lô vây gần nhất tình trạng, giảng thuật thâm uyên ma vật tồn tại, giảng thuật vô số người tại tai nạn bên trong chết đi cùng trôi dạt khắp nơi. Feloti rất đồng tình người lô vây cảnh ngộ, nhưng lại vô cùng thẳng thừng nói. Ngươi nghĩ khẩn cầu thần minh trợ giúp. Nhưng là... thần minh sẽ không trợ giúp ngươi. A Vun hỏi, vì cái gì? Trong rừng tiên nữ Feloti, bởi vì vừa mới ngươi nói, đây là các ngươi dẫn tới tai nạn, là bởi vì ngươi nhóm mới đưa đến thâm uyên cùng ma vật xuất hiện. Các ngươi đụng vào cấm kỵ, các ngươi khinh nhờn thần minh, các ngươi tự chịu diệt vong. Vì cái gì thần minh phải vì sự điên cuồng của các ngươi mà thân xuất viện thủ? A Vun đã sớm dự liệu đáp án này. Mặc dù đang ở phàm nhân xem ra, xà nhân cùng dực nhân là bất đồng, người lô vây cùng một thú bộ lạc, thành ba người cũng là bất đồng. Nhưng là ở trong mắt thần minh xem ra, bọn họ đều là một thể. Cái này tai nạn bất luận là dực nhân vẫn là xà nhân dẫn tới. Đều là các phàm nhân tự tìm. Ta biết rõ. Đây hết thảy đều là phàm nhân sai lầm, là của chúng ta cuồng vọng cùng tự đại, là của chúng ta ngu muội thu hút rơi xuống đáng sợ tai nạn. A Vun hướng về trong rừng tiên nữ Feloti thỉnh cầu, thật giống như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Ta chỉ nghĩ ngài cho chúng ta, cho ti tiện phàm nhân một điểm nho nhỏ chỉ dẫn. Chúng ta nguyện ý vì này trả giá đắt, chúng ta nguyện ý dùng bản thân lực lượng, dùng hết thảy đến bình phục trận này tai nạn. Nhưng là chúng ta thật sự mười phần mê man. Feloti nhìn A Vun nửa ngày, cuối cùng mở miệng nói ra. Gần nhất ta đang suy nghĩ biện pháp ngưng tụ ta tiên cảnh. Nếu như ngươi có thể cho ta một chút ý nghĩ, ta có lẽ có thể giúp ngươi tìm một chút đáp án của vấn đề này. Feloti hướng A Vun nói đơn giản một lần tiên cảnh là dạng gì tồn tại, A Vun lập tức đầu cao tốc vận chuyển suy tư. Cuối cùng, hắn đối Feloti nói. Nếu như là ta... ta sẽ tại trong tiên cảnh đã thông cái này đến cái khác thông đạo. Sau đó tại trên thế giới mỗi một cái ta cảm thấy trọng yếu địa phương, đều thành lập được một cánh cửa. Khi ta đẩy cửa ra liền có thể nháy mắt tiến vào một địa phương khác, cái này dạng ta liền có thể tùy thời tiến về bất kỳ chỗ nào, đồng dạng người khác cũng có thể dùng ta môn. Nháy mắt tiến về một chỗ khác. Feloti lập tức đem A Vun ý nghĩ, ghi lại ở bản thân kịch bản bên trên. Không thể không nói, A Vun ý nghĩ phi thường có chân lý cùng tri thức mạch này đặc sắc. A Vun có chút khẩn trương, Feloti đại nhân, ngài hài lòng ta ý nghĩ sao? Mặc dù trước mặt Feloti chỉ là một nhị giai, A Vun sớm đã là tam giai quyền năng giả, nhưng là giờ phút này A Vun tại mặt của đối phương trước, hèn mọn đến giống như muốn đem bản thân bao phủ tại bụi đất bên trong. Trong rừng tiên nữ viết xong về sau, đối A Vun đáp lễ lại. Cảm ơn ngài kiến nghị, ta đã nhận. Trong rừng tiên nữ trực tiếp hỏi hắn, ngươi nói cái kia thâm uyên nữ vương. Có phải là một cái ở tại tràn đầy ô uế bùn đen địa phương? Nạn có mái đầu bạc trắng, một cái sau lưng có rất nhiều cánh nữ nhân. A Vun không nghĩ tới trong rừng tiên nữ Feloti vậy mà biết rõ đối phương, chính là nàng. Trong rừng tiên nữ Feloti nhẹ gật đầu, vậy ta liền biết rồi, vừa mới ta đang trên đường tới đụng phải nàng. Nàng đụng phải thần thánh chi thuyền. Hiện tại hẳn là bị thương không nhẹ. Ta có thể giúp ngươi tra một chút, ngươi nói thâm uyên rốt cuộc là cái gì? Còn có ngươi mong muốn đối phó thâm uyên biện pháp? Feloti trực tiếp từ nằm sấp trên mặt đất A Vun trước người đi qua. Tại một mảnh thải sắc cánh hoa bay xuống bên trong, kia bóng lưng xinh đẹp dần dần biến mất. Nhưng là... ta chỉ là một nho nhỏ trong rừng tiên nữ, cũng không phải là thần minh. Đừng ôm hy vọng quá lớn. Thải hồng cây rừng rậm. Lần này thuận lợi ra ngoài trở về Feloti bị sở hữu trong rừng tiên nữ hoan nghênh, đây là trong rừng tiên nữ nhất tộc một lần vô cùng trọng yếu sứ mệnh hoàn thành, đối với các nàng tới nói là lịch sử chứng kiến. Ngay tại lúc đó, Feloti thu hoạch cũng là tràn đầy. Feloti lấy được các loại kiến nghị, đồng thời ở nơi này một chuyến lữ hành bên trong có bản thân bước đầu ý nghĩ. Một đoàn trong rừng tiên nữ lại tụ tập cùng một chỗ, đương nhiên lấy ra ấm trà, điểm tâm. Thải hồng rừng rậm trên mặt đất bày khắp cánh hoa, đi chân đất chân đạp trên đi có một loại mềm nhũn cảm giác. Cái khác trong rừng tiên nữ hỏi thăm Flutie, Flutie tỷ tỷ. Phía ngoài thần minh là dạng gì? Các thần lại là làm sao kiến nghị ngươi? Flutie, không chỉ là thần minh kiến nghị, ta còn được đến một vị thần minh tôi tớ kiến nghị. Nàng xuất ra bản thân sách nhỏ, cùng tại chỗ trong rừng tiên nữ thảo luận lên. Thứ nhất, có thể để cho ta lĩnh vực trước biến thành một cái ở nhân gian tiên cảnh. Sở hữu phàm nhân gửi thư đều sẽ tụ tập tại lĩnh vực của ta bên trong, ngưng tụ ra nguyện ước chi quan, đợi đến về sau ta trở thành tứ giai về sau nó có thể biến thành một cái tại mộng giới bên trong không gian, một trong đó chuyển trạm, đại gia thay phiên đến ta trong tiên cảnh tiến hành phòng thủ, đồng thời thu hoạch nguyện ước chi quan. Ta đưa nó xưng là giấy viết thư tiên cảnh. Thứ hai, có thể thành lập được một cái dùng để trữ vật tiên cảnh, thông qua linh giới khế ước phương thức đến cùng phàm nhân ký kết khế ước, đem không gian cấp cho phàm nhân quyền năng giả sử dụng, đây cũng là một cái không sai ngưng tụ nguyện ước chi quan phương thức. Bất quá loại này tiên cảnh, ít nhất phải tại tứ giai về sau mới có thể làm được. Ta đưa nó lấy tên gọi làm trữ vật tiên cảnh. Thứ ba, chính là đã thông đại lượng cùng phàm trần thông đạo, đưa chúng nó nối liền cùng một chỗ, hình thành phiến phiến xuyên qua không gian môn. Nhưng là loại này, ta cảm giác khả năng chỉ có thần thoại mới có thể làm đến. Ta cũng cho nó lấy cái danh tự, gọi là môn tiên cảnh. Các tiên nữ lập tức ở tiệc trà bên trên vỗ tay lên, các nàng cảm giác cái này ba loại tiên cảnh đều phi thường lợi hại, rất không tệ. Flutie tỷ tỷ. Như vậy ngươi lựa chọn cái nào đâu? Nếu như đổi thành yêu tinh lời nói, bọn chúng nhất định sẽ lựa chọn cái thứ ba. Bởi vì này phi thường thú vị. Cuối cùng Flutie lựa chọn ổn thỏa nhất phương án thứ nhất. Chúng ta là chư thần tín sứ, đưa tin mới là chúng ta sứ mệnh, sở dĩ ta vẫn là lựa chọn cái thứ nhất. Ta muốn thành lập được một cái giấy viết thư tiên cảnh. Toàn thể các tiên nữ đứng dậy, chúc mừng Flutie làm ra lựa chọn. Ngay sau đó, ở nơi này một lần thải hồng rừng rậm tiệc trà bên trên, trong rừng tiên nữ Flutie lại nhắc lên có quan hệ người Lô Vây cùng Avun cố sự, hỏi thăm đại gia có ý kiến gì hay không. Có người hỏi tới dực nhân tín ngưỡng thần minh, kia là một vị dạng gì bán thần đâu? Sẽ cái gì mà sẽ có dạng này tín đồ? Thậm chí ngay cả tạo vật chủ cũng không biết. Cái khác tiên nữ gật đầu, không sai không sai, hắn chẳng lẽ không phải đến từ cái trước kỷ nguyên tồn tại? Flutie lắc đầu, ở nơi này một cái kỷ nguyên trở thành bán thần, cũng không tồn tại loại này khả năng. Ta thấy được hắn thần thoại chi môn, vô cùng cổ lão. Cái này nhất định là một cái đến từ cái trước kỷ nguyên tồn tại. Nàng suy đoán, hắn khả năng ngủ say, cũng có khả năng quên đi trước kia, sở dĩ không có nói cho hắn tín đồ. Cho nên nàng tín đồ mới có thể điên cuồng như vậy, làm ra đáng sợ như vậy sự tình. Một cái khác tiên nữ vậy nhấc tay, chúng ta có thể tra được hắn trải nghiệm sao? Ngay sau đó ngồi ở bàn dài một chỗ khác tiên nữ lắc đầu, vậy khẳng định là cái trước kỷ nguyên chuyện xưa. Hắn xưng hào cũng là thần minh cho hắn lấy. Không có hắn chân chính danh tự lời nói cũng rất khó biết rõ hắn lai lịch. Có người hỏi Flutie, như vậy, vị này thần minh xưng hào là cái gì đây? Trong rừng tiên nữ Flutie suy nghĩ một chút, phát hiện mình vậy mà quên đi. Những này bán thần xưng hào cực kỳ dài, nàng luôn luôn không nhớ rõ lắm. Ta quên hắn kêu cái gì rồi? Một tên tiên nữ mở miệng hỏi, như vậy hắn chỗ ở kêu cái gì? Flutie cao tốc cái khác tiên nữ. Hắn ở tại một cái tên là Thâm Uyên địa phương. Chư vị tiên nữ châu đầu ghé tai. Thâm Uyên. Đó là cái gì? Flutie nhớ tới cũng cảm giác tóc gáy dựng đứng, một cái tràn đầy ô uế. Hồi thối, sa đọa địa phương. Đông đảo tiên nữ lập tức lắc đầu, làm sao có thể, tại sao có thể có thần minh nguyện ý ở tại nơi này dạng địa phương đâu? Một tên trong rừng tiên nữ bừng tỉnh đại ngộ. Ta nghe nói phàm nhân quý tộc sẽ thành lập một loại gọi là nhà vệ sinh địa phương, chính là tràn đầy ô uế cùng hôi thối địa phương, chỗ kia không phải là loại địa phương này à. Như vậy vị này thần minh, không phải là trưởng quản nơi này thần minh à. Tiên nữ đứng lên, vẻ mặt thành thật nói, hắn nhất định là nhà vệ sinh cùng ô uế chi thần. Còn có thể có dạng này thần minh sao? Các tiên nữ hồ nghi. Nhưng là thế gian to lớn, không thiếu cái lạ. Nhưng là nếu như không phải như vậy thần minh, làm sao lại thích ở tại ô uế bên trong đâu? Cái này phi thường hợp lý. Tiên nữ gật đầu. Chương 283, Thâm Uyên, số danh sách 4. Ta chính là thần. Thải hồng rừng rậm tiệc trà bên trên. Một đám tiên nữ ngồi ở trước bàn trận mắt hốc mồm, mà đổi thành một cái trạm lấy tiên nữ vẻ mặt thành thật. Nhà vệ sinh cùng ô uế chi thần. Có tiên nữ dùng hai cánh tay ngón trỏ đè xuống mũi thở, đây là một đoạn có mùi vị đối thoại. Thật sự có loại này thần minh sao? Có tiên nữ hiếu kỳ. Đương nhiên, ta đoán khẳng định không sai, bằng không ai sẽ ở tại nước bùn cùng hôi thối bên trong đâu. Vừa mới mở miệng tiên nữ mười phần khẳng định. Tiên nữ mặc dù không có tiểu yêu tinh như vậy yêu bát quái. Nhưng là từ các nàng thích mở tiệc trà loại hình thức này hoạt động đến xem, loại này truyền thừa vẫn phải có. Feloti nghe tới suy đoán càng ngày càng không hợp thói thường, liền mở miệng nói. Không phải. Các ngươi không cần nói càng, như thế nào đi nữa đối phương cũng là một vị thần minh. Feloti ngăn lại cái này có mùi vị chủ đề, còn có các tiên nữ càng ngày càng ngoại hạng phỏng đoán. Vị này thần minh hẳn là bởi vì hắn điên cuồng tín đồ tiến hành hiến tế từ đó bị ô nhiễm, lúc này mới sa đọa nhập nhân gian. Kia phiến ô uế chi địa ta nghe cái kia xà nhân nói, là bởi vì cái kia dực nhân đã từng nữ vương tiến được rồi một ít đáng sợ. Khinh nhân thần minh nghi thức, cuối cùng mới tạo thành. Nhưng là ta cũng không xác định, vị này thần minh là chưa thức tỉnh, vẫn là đã sa đọa điên cuồng. Feloti dùng mình ý nghĩ nói, vị này thần minh hẳn là cũng không muốn cái này dạng, nếu như hắn thanh tỉnh nói liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Các tiên nữ lập tức lại bắt đầu một lượt mới thảo luận, dực nhân nữ vương, vị này thần minh hắn không phải dực nhân tín ngưỡng thần minh sao? Các tiên nữ vẫn không hiểu, hắn tín đồ tại sao phải đối hắn làm như thế? Trước đó nói ra nhà vệ sinh cùng ô uế chi thần cái này kỳ lạ thần danh tiên nữ lại lần nữa nói chuyện, cái này nữ vương nhất định cùng nàng thần minh có thù. Phi thường hận hắn. Feloti cũng chỉ là nghe Avun nói qua Thâm Uyên xuất hiện về sau cố sự. Nhưng là Avun đối với Thâm Uyên cụ thể hình thành nguyên nhân, còn có Thâm Uyên nữ vương Mender quá khứ cũng chưa quen thuộc. Hắn có khả năng biết đến, cũng chỉ có Thâm Uyên hình thành cùng nữ vương khinh nhờn thần minh có quan hệ. Các tiên nữ thảo luận cũng không có bất kỳ kết quả gì. Dù sao trong rừng các tiên nữ đối với trí tuệ bán thần tình huống, vậy vẻn vẹn chỉ là một biết nửa hở. Bọn hắn thẳng đến thần ân thuật là do một cái tên là Lam Ân Tam Diệp người biên soạn, nhưng lại không biết thần ân thuật là cái gì. Bọn hắn gặp qua bán thần tồn tại, nhưng lại không biết như thế nào đạp lên trí tuệ chi lộ. Chỉ dựa vào cái này dạng thảo luận, các nàng là không cách nào biết được một cái bán thần sa đọa chân tướng. Lúc này, Feloti lại một lần nữa nhớ lại cái kia đồ vật. Kỳ tích đạo cụ tiêu tinh ma kính. Này mặt tấm gương biết được hết thảy đã từng xảy ra hoặc là chuyện đang xảy ra, vậy nhất định biết được tại Thâm Uyên sinh ra là nguyên nhân gì, cũng biết Thâm Uyên bản chất là cái gì. Một ngày này, mộng cảnh chúa tể ngồi yêu tinh nhiệt khí cầu rơi xuống, đi tới mộng cảnh đại lục biên giới. Trong rừng tiên nữ Feloti xa xa liền thấy cầm nhiệt khí cầu thuyền. Nàng vội vàng đi tới mộng cảnh chúa tể trước mặt, hướng về vị này thần minh hành lễ. Sira đại nhân. Mộng cảnh chúa tể mặt mỉm cười nhìn mình tự tay sáng tạo ra trong rừng tiên nữ, là Flutia. Floti cùng mộng cảnh chúa tể nói, lần trước ngài không ở kim tự tháp thần điện thời điểm, ta sử dụng ngài ma kính. Mộng cảnh ở tại gật đầu, ta biết rõ. Ngươi muốn đi liên hệ những thứ khác bán thần, cáo tri các thần trong rừng tiên nữ nhất tộc tồn tại, đưa cho các thần ngươi chế tác tốt thải hồng nhánh hoa. Kia là sứ mệnh của ngươi. Ta đồng ý ngươi sử dụng ta tấm gương. Trong rừng tiên nữ Floti còn nói thêm, cảm tạ ngài, Sira đại nhân. Bất quá lần này ta còn muốn lại muốn sử dụng một lần ngài tấm gương, ta muốn biết rõ một việc đáp án. Mộng cảnh chúa tể Sira cũng không có cự tuyệt Floti, mà là trên mặt trồi lên tò mò biểu lộ. Ta có thể cho ngươi mượn sử dụng, nhưng là ngươi cần nói cho ta biết nguyên nhân. Trong rừng tiên nữ lập tức nói cho mộng cảnh chúa tể Sira nguyên nhân. Còn có bản thân chuyến này bán thần quốc gia lữ hành. Sira hỏi Floti, ngươi rất đồng tình bọn hắn. Trong rừng tiên nữ đầu tiên là lắc đầu. Sau này lại gật đầu một cái. Ta không hề giống tình những cái kia điên cuồng mà sa đọa người, nhưng là ta cảm thấy những người bình thường kia không nên gặp trận này khổ nạn. Mặc dù, đây hết thảy vốn chính là phàm nhân chính mình khai ra tai ách. Nhưng là ta vẫn là muốn giúp một tay bọn hắn, chí ít trợ giúp một lần những người bình thường kia. Mộng cảnh chúa tể Syra rất vui mừng nhìn xem Flutie, Flutie, ngươi rất hiền lành. Ta đáp ứng ngươi. Tấm gương trong thần điện, ngươi có thể đi cầm. Trong rừng tiên nữ Flutie cung kính đưa mộng cảnh chúa tể Syra tiến về phương xa, Syra còn muốn tiếp lấy đi tuần tra nàng mộng khiết. Mà Flutie thì hướng phía một phương hướng khác, hướng về tạo vật thần quốc Thái Dương bay đi. Không đến bao lâu nàng liền vào nhập thần ban thưởng chi địa. Nàng trải qua Thái Dương hoa trong biển dùng tảng đá xếp thành đường mòn, trắng nõn non mịn bàn chân đạp ở kia từng khối lớn nhỏ không đều trên tảng đá. Những này đường mòn nghe nói tại cực kỳ lâu trước kia là thần tứ chi thành đại đạo, mà thần tứ chi thành thì là trên thế giới cổ xưa nhất thành thị, từ đời thứ nhất trí tuệ chi vương Redlichia kiến tạo. Nàng xem hướng về phía trong biển hoa tượng đổ, nhưng căn bản không nhìn thấy tòa thành thị này. Chỉ có gió lớn xẹt qua thời điểm, những cái kia giấu ở biển hoa chỗ sâu di tích cổ xưa mới có thể hiển lộ ra đã từng một chút tung tích. Để trong rừng tiên nữ lấp kín hắn cổ lão tang thương ý vị. Trước kia Flutie lúc đến nơi này cũng không có cái gì cảm xúc, nhưng là lần trước nghe xong Asai cùng Polis cố sự về sau, lại một lần nữa nhìn cái này tam diệp người khởi nguyên chi địa thì có hoàn toàn không giống cảm giác. Nơi này đối với tam diệp người tới nói, giống như là chúng ta thải hồng chi sâm đi. Sẽ có hay không có một ngày, chúng ta thải hồng chi sâm cũng trở thành một mảnh di tích. Không còn có người nhớ được chúng ta đây. Flutie không cách nào tưởng tượng xa xưa như vậy về sau sự tình, dù sao trong rừng tiên nữ nhất tộc mới vừa vặn sinh ra không lâu. Là một chủng tộc, bọn hắn vẫn còn anh trẻ nhỏ thời kỳ. Flutie dọc theo Thái Dương hoa biển đi, dần dần nghe được nơi xa yêu tinh chi quốc tiền ồn ào âm. Đến rồi, hắn lại tới nữa rồi. Yêu tinh nhóm một bên bay, một bên hô to. Chúng ta cầu trượt, hắn lại cho chiếm đoạt. Trên trời từng cái tiểu yêu tinh nhóm khắp nơi bay loạn, vần quanh ở một cái xuyên qua nửa cái thần ban cho chi địa than trượt chung quanh. Chúng ta muốn đi hướng nhân tái thần cáo trạng. Tiểu yêu tinh môn rất tức giận, lại tập kết lại với nhau. Thế nhưng là chúng ta cùng hắn định ra rồi ước định, mỗi ngày khoảng thời gian này cầu trượt đều thuộc về hắn. Tiểu yêu tinh nhóm ủy khuất vô cùng. Nơi xa yêu tinh đại độ thư quán đỉnh chấp, nơi đó chính là cầu trượt bắt đầu. Một cái tiểu nữ hài chính chống nạnh, dương dương đắc ý, trong rừng tiên nữ Flutie đương nhiên không biết yêu tinh nhóm khổ não, bất quá nàng cũng không có tới gần đi hiểu rõ. Nàng cũng rất thích tiểu yêu tinh nhóm, nhưng là chỉ là thích đứng xa xa nhìn những này đáng yêu yêu tinh. Nếu là gia nhập trong đó, bị yêu tinh nhóm bao bọc vây quanh, nàng lại có cảm giác yêu tinh nhóm thật sự là quá mức làm ầm ĩ, may mắn lần này yêu tinh nhóm lực chú ý đều bị một cái khác tồn tại hấp dẫn qua, không có người chú ý tới Flutie. Nàng tới lặng lẽ đến kim tự tháp thần điện, hướng phía bên trong đi đến. Nhưng mà, nàng vừa mới bước vào chân, dư quang liền nhìn chăm chú đến trong thần điện có người. Kia là một người mặc trường bào màu trắng nam nhân, nhưng là một mực nhìn chăm chú liền chỉ còn lại vĩnh hằng chi quang tồn tại. Flutie thoáng nhìn nháy mắt liền chú ý tới, đối phương giống như có cũng giống như mình mái tóc màu đen. Từ khi có thể thông qua thần chi nguyệt hình chiếu trên thế giới này về sau, Doãn Thần có một cái nhân loại hình dáng tướng mạo, nhưng là chân chính có thể một mực nhìn thẳng hắn hình chiếu hình dáng tướng mạo người cũng không nhiều, dù sao dù chỉ là dùng con mắt mà không phải tinh thần lực nhìn trộm, thời gian lâu dài vậy đồng dạng lại nhận hắn bản thể ảnh hưởng. Là nhân tái thần. Flutie dọa đến giống như một con xù lông mèo, toàn thân kéo căng. Nàng lập tức khẩn trương núp ở bên ngoài cửa. Nhưng là lúc này trong thần điện truyền đến thanh âm, kia là một cái nghịch ngợm lại thanh âm non nớt. Là một không biết vì cái gì, bị vây ở trong thần điện tiểu yêu tinh. Có người lén lén lúc lúc. Trốn ở cổng đâu, nàng coi là giấu đi ta liền nhìn không thấy nàng, thần minh liền nhìn không thấy nàng. Đây là lừa mình dối người, không đúng. Đây là bịt tai trộm chuông. Tiểu yêu tinh kia chỗ này hỏng, thanh âm mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Ta thấy được. Ta nhìn thấy là ai? Là tiểu tiên nữ, là Flutie. Lần này Flutie cũng không có biện pháp ẩn núp, đành phải từ sau cửa mặt đi ra. Nàng đi vào thần điện, từ đầu đến cuối cúi đầu không dám nhìn thần minh. Nhân tái thần. Thần không nói gì, giống như chỉ là nhẹ gật đầu. Flotty vậy chú ý tới vừa mới nói chuyện là ai? Tại nhân tái thần một bên trên bệ cửa sổ đặt vào một cái chậu hoa bên trong lấy một cái nghịch ngợm tiểu yêu tinh, nó chính đem chính mình vùi đầu tại hoa chén bên trong giống như thật sự giả vờ như một đóa thái dương chi chén. Hẳn là cái nào đó, người đem cái này nghịch ngợm gây sự tiểu yêu tinh chìm vào chậu hoa bên trong, nhưng là cái kia đem nó ngã vào chậu hoa bên trong, người hiện tại lại đem nó quên mất, không biết đi nơi nào chơi. Flotty khẩn trương trạm trong thần điện, một câu cũng không dám nói. Trong lúc nhất thời trong thần điện lại yên tĩnh trở lại. Nàng đánh giá cái kia xấu xa tiểu yêu tinh, đồng thời vậy chú ý tới thần minh trên tay cầm lấy một mặt gương đồng, chính là nàng muốn mượn dùng kỳ tích đạo cụ view tinh ma kính. Tiểu yêu tinh vậy đồng dạng đang ngó chừng nàng, nhìn thấy Flotty nhìn lén gương đồng lập tức hô to. Flotty tại nhìn lén, nàng cũng muốn nhìn thần minh đang nhìn cái gì. Flotty cuối cùng có chút minh bạch, vì cái gì tên tiểu yêu tinh này sẽ bị trồng ở chậu hoa bên trong. Tiểu yêu tinh không biết mình mới mở miệng. Cái này vậy chữ, có vẻ như vậy bại lộ nó đồng dạng tại nhìn lén. Ta không có. Ta không dám. Nàng có chút vội vàng, ngẩng đầu giải thích. Mà giờ khắc này. Nhân tái thần ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía Flotty. Một nháy mắt, Flotty cũng cảm giác bên trên bầu trời thái dương cùng mặt trăng đều biến mất. Nàng rơi vào một mảnh vô biên trong bóng tối, mà trong bóng tối một viên tinh thần không ngừng phóng đại, vĩnh hằng ngân sắc quang mang bắn ra mà xuống, đưa nàng con ngươi chiếu rọi thành trống rỗng. Flotty vội vàng lui về sau, đụng phải một tòa dưới bệ thần cổ xưa cao lớn tượng đá. Dưới chân một cái loạn choạng. Mà nàng vừa vặn vậy bởi vì này một cái loạn choạng từ kia bị thời gian cùng tuế nguyệt thôn phệ khủng bố bên trong tránh thoát ra. Nàng vẫn không rõ vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ quay đầu nhìn về phía cái kia bản thân dựa vào pho tượng. Kia là một cái tam diệp người, nhìn qua sinh động như thật. Dù là quỳ gối trên mặt đất vẫn như cũ có thể cảm nhận được thân hình hắn cường tráng cùng vĩ ngạn khí thế. Đây là ai pho tượng? Vì sao lại bày ra trong thần điện? Hạng người gì pho tượng, lại có tư cách để ở chỗ này? Nhân tái thần giống như liếc mắt liền nhìn ra Flotty ý nghĩ trong lòng, từ đầu đến cuối không có mở miệng hắn nói chuyện. Hắn! Không phải pho tượng, hắn là Redlichia. Đây là hắn lưu lại thân thể. Nhân tái thần thanh âm vẫn như cũ như là thường ngày bình thường băng lãnh mà đạm mạc, đem vốn nên có thổn thức, còn có tuế nguyệt biến thiên tiết núi toàn bộ che giấu. Hắn phát thề muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này, lưu lại nơi này tòa thần điện. Ở đây vĩnh viễn bồi bạn ta. Flotty phi thường kinh ngạc, trí tuệ chi vương Redlichia. Vị kia cổ xưa thần vương. Trong rừng tiên nữ lập tức tránh ra đến, dù sao trước mặt nàng là trí tuệ một mạch khởi nguyên cùng bắt đầu, là tất cả trí tuệ loài thần vương. Nguyên lai hắn vẫn luôn ở đây. Nhưng là Flotty có thể làm đến. Có thể nghĩ tới. Vậy vẻn vẹn kinh ngạc thôi. Nàng cũng không tin tường vị này trí tuệ thần vương quá khứ, càng không biết liền cổ ban đầu tạo vật chủ cùng trưởng tử ở giữa cố sự. Nhìn xem Flotty trên mặt kinh ngạc còn có mờ mịt, nhân tái thần giống như trở nên hơi mất hết cả hứng. Hắn để tay xuống bên trên tấm gương, xoay người sang chỗ khác. Hắn giống như biết rõ Syrah đáp ứng Flotty sự tình, cũng biết Flotty tới đây là vì cái gì. Ngươi xem đi. Nói xong, tạo vật chủ thân ảnh liền tan biến tại một mảnh quang bên trong, tan biến tại thế giới này. Flotty sững sờ đứng tại chỗ, nàng không biết là mình nói sai cái gì. Vẫn là bởi vì thần minh vốn chính là như thế. Như là trên trời nguyệt, không thể nắm lấy. Mà lúc này đây, trên bệ cửa sổ chậu hoa vậy chấn động lên. Ta vậy đi. Bị trồng ở chậu hoa bên trong tiểu yêu tinh vậy thoát khỏi ra tới, không có phiền não cùng ưu sầu nó cười đùa bay đi. Toàn bộ thần điện chỉ để lại Flotty một người, Flotty đứng tại chỗ thật lâu, tâm tình mới chậm rãi bình phục lại tới. Nàng cuối cùng mới nhớ tới bản thân đi tới nơi này tòa thần điện mục đích, nàng đi ra phía trước, thận trọng cầm lên chiếc gương đồng kia bắt đầu hỏi tới đối phương vấn đề. Nàng đem tấm gương nâng đến trước mặt mình. Có thể thông qua bóng loáng mặt kính nhìn thấy khuôn mặt của mình, còn có trên đầu mang theo Corolla. Tấm gương A. Tấm gương. Mời nói cho ta biết, Dực Nhân Thần Minh rốt cuộc là ai? Thâm Uyên rốt cuộc là một loại gì tồn tại? Trong gương hình tượng lưu chuyển, giống như một đoàn mây sương mù chậm rãi tản ra. Bối cảnh không còn là kỷ nguyên này, mà là một tòa cổ lão man hoang thành thị, Xin Sai Vương quốc Heni Vương triều thời đại. Trong tấm hình là một đêm tối, một cái đốt đèn đuốc trong phòng một cái tam diệp người chính cầm một khối phiến đá. Chính là Heni Vương triều thời đại, tà thần tọa hạ đại tế Ti Tiêu. Mà giờ khắc này hắn chính diện gặp chúng bạn xa lánh cục diện, chân lý thánh điện đời thứ ba hiền giả Vivin, chiếm cứ thánh sơn tà thần trong bình tiểu nhân, Anjo Phốt người chuyển sinh Asai, tất cả mọi người muốn mệnh của hắn. Hắn đã tiến vào tử cục, hắn cả đời chỗ truy cầu cùng khát vọng vĩnh sinh cùng thần minh cảnh giới mặc dù đã xuất hiện ở trước mắt của hắn, hắn đã thăm dò rõ ràng thông hướng thần thoại con đường, cũng đã bất lực lại hướng trước. Hắn nghĩ tới rồi một cái ve sầu thoát xác kế sách, hắn muốn tránh thoát kỷ nguyên này tử cục, tiến về thời đại tiếp theo. Tiêu đem hắn hết thảy phó thác cho bản thân lão bộc, sau đó chết ở an lệ chú ấn chi linh lực lượng bên dưới. Feloti nhìn xem trong tấm hình tam diệp người, nhìn xem cái này toàn thân trên dưới đều tràn đầy âm lãnh khí chất tế tự. Cái này người, luôn cảm giác rất đáng sợ. Mặc dù nàng thẳng đến đây là vô số năm trước hình tượng, nhưng khi nhìn thấy trong tấm hình cái kia tam diệp người ánh mắt thời điểm, nàng vẫn là không nhìn được cảm giác được sợ hãi. Đó là một loại lạnh lùng tới cực điểm ánh mắt, nhưng là lại là vô cùng kiên định. Chỉ cần là nhận định sự tình, hắn có thể hy sinh bất luận kẻ nào. Thậm chí đem chính mình cũng nên thành thực hiện lý tưởng cùng mục tiêu đạo cụ. Tiêu nửa đời trước bình thường không người chú ý, tuổi già tràn ngập phản bội, tà ác, sa đọa. Nhưng là tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, lại nói ra trước đó chưa từng có lời nói hùng hồn. Ta cuối cùng rồi sẽ trở về. Lấy thần thoại tư thái. Tiêu người hầu ôm phiến đá quỳ trên mặt đất, hướng về Tiêu làm sau cùng cáo biệt. Bọn họ cũng đều biết, từ nay về sau không có khả năng lại có cơ hội gặp lại. Đáng tiếc, ta không thể chứng kiến ngài trở thành thần ngày đó. Tiêu lại nói, không có quan hệ. Tại thời gian bên kia sẽ có người biết rõ ngươi vì ta làm hết thảy. Sẽ có vô số người tụng hát ngươi cùng ta cố sự. Vậy sẽ là một cái khác đoạn thần thoại bắt đầu. Feloti đại khái hiểu, trước mặt cái này tam diệp người chính là diệp nhân tín ngưỡng thần minh. Chỉ là Tiêu coi là thời gian bên kia sẽ là một vạn năm, mười vạn năm, hoặc là mấy chục vạn năm. Nhưng mà hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là 250 triệu năm. Năm tháng chiều dài, đem hắn đã từng hết thảy huyễn tưởng cùng giả vọng đánh nát, để hết thảy kế hoạch sơ bộ cùng an bài, đều biến thành vận mệnh lựa chọn. Feloti cầm yêu tinh ma kính, tiếp lấy xem tiếp đi. Hình tượng nhất chuyển. Tiêu biến thành thủy tổ cá. Lại từ thủy tổ cá biến thành từng loại cổ xưa sinh vật biển, cuối cùng lại từ đáy biển bên trong leo ra, đi lên lục địa. Tiêu chuyển sinh, chính là lấy thủy tổ cá vì bắt đầu diễn hóa sử. Đi theo tuế nguyệt biến thiên, trong gương xuất hiện kỷ nguyên này trang cảnh. Một cái dược nhân thiếu nữ đẩy ra linh tính chi môn, rơi xuống tiến vào trong đó. Lúc nàng tỉnh lại, liền trở thành dực nhân cái thứ nhất thiên không sứ giả. Mà cùng lúc đó, nàng trong bụng vậy dựng dục ra một cái tân sinh mệnh. Thiếu nữ mừng rỡ vạn phần, nàng cho rằng đứa bé này chính là thần minh tặng cho nàng lễ vật. Là dực nhân cùng thần minh ký kết bên dưới khế ước. Cũng thế, nàng tín ngưỡng bắt đầu. Thiếu nữ chính là đã từng dực nhân nữ vương Mender, mà nàng trong bụng sinh mệnh chính là Duma. Đã từng thiếu nữ điên cuồng tín ngưỡng vào linh tính chi môn, nàng dần dần trở nên thành sau này cái kia lạnh lùng mà cao cao tại thượng dực nhân nữ vương. Cuối cùng, tấm gương nổi lên Thâm Uyên sinh ra khủng bố hình tượng. Dực nhân nữ vương Mender hướng thần minh cầu nguyện, nàng khát vọng thần minh thức tỉnh, thần minh giáng lâm ở cái thế giới này. Tại điên cuồng cùng đáng sợ trong tươi cười, dực nhân nữ vương sinh ra tên là Thâm Uyên chỗ. Kim tự tháp bên trong thần điện, Feloti cầm tấm gương bưng kín miệng của mình. Nàng xem đi lên có chút khẩn trương. Trong gương, dực nhân nữ vương Mender ý thức chia ra thành hai cái, nàng giống như tại chính mình nói chuyện với mình. Hắc ám Mender, đây là thần hoàng hôn hình thái, đây không phải lỗi của ngươi. Mender, có thật không? Hắc ám Mender, đương nhiên là thật. Mender trên mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng chậm rãi biến mất, khóe miệng của nàng cong thành một cái đường cong. Kia thật là quá tốt rồi. hắc ám dâng lên, đưa nàng triệt để nuốt hết. Flotty nhìn chăm chú lên Mender ý chí triệt để sa đọa. Thẳng đến không thể vãn hồi. Nàng rung động vạn phần, thậm chí có chút khó có thể lý giải được. Sao lại thế? Là như thế này? Tại sao sẽ như vậy chứ? Chẳng lẽ thành kính tín ngưỡng cũng là một loại sai sao? Nàng đã từng lấy vì Dực Nhân Nữ Vương khinh nhờn thần minh nhất định là bởi vì nàng là một không cung kính thành người, nàng là một cái vì lực lượng không tiếc hết thảy người. Flotty làm sao cũng không có nghĩ đến, Dực Nhân Nữ Vương Mender là một vô cùng thành kính tín đồ, thành kính đến đem thần minh đặt cao hơn hết. Đặt trên mình, đặt sở hữu Dực Nhân phía trên. Nhưng là chính là nàng loại này đem thần minh đặt cao hơn hết tín ngưỡng. Cuối cùng nhường nàng đem thần minh kéo xuống thần đàn. Chính là bởi vì nàng thành kính, chính là bởi vì nàng đối với thần minh vô hạn mù quáng theo. Nhường nàng tiết độc thần minh, để linh tính chi môn rơi vào thâm uyên. Đây thật là khiến người ta cảm thấy châm chọc vô cùng. Flotty cuối cùng là biết rõ thâm uyên sinh ra tiền căn hậu quả, đây là một cái xuyên qua 250 triệu năm cố sự. Một cái tối cổ giả chủng tộc muốn đồ trở thành thần thoại, lại làm cho bản thân rơi vào luân hồi luyện ngục cố sự. Một phàm nhân tín ngưỡng thần minh, lại cuối cùng tiết độc thần minh cố sự. Flotty hỏi tiếp yêu tinh ma kính, thâm uyên là Dực Nhân Nữ Vương sinh ra tới sinh mệnh. Như vậy nó là còn sống sao? Là một sa đọa tà thần sao? Ngay sau đó, tấm gương phản chiếu ra thần chi chén hình tượng. Liền im bặt mà dừng rồi. Tấm gương là liên thông mộng huyễn tinh hải, nó xem xét chỉ là một bức bức người đang nhìn gặp hình tượng, là sống lấy người. Có chút đồ vật là nó vô pháp hiển lộ ra, hoặc là nói nó không có quyền hạn trực tiếp biểu diễn ra. Thần chi chén. Vì sao lại xuất hiện thần chi chén hình tượng? Chẳng lẽ thâm uyên vẫn cùng thần chi chén có quan hệ? Flotty nghĩ nửa ngày, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nàng từ thần ban cho chi địa bên trong bay ra, hướng phía tòa này thần chi dưới đảo mặt mà đi. Vô cùng vô tận nguyện ước chi quang từ Flotty bên người chảy xuôi mà qua. Mà nàng cự ly này to lớn thần chi chén vậy càng ngày càng gần. Có thể nhìn thấy tòa này kim sắc cự chén tại thay đổi xoay tròn, bên trong gánh chịu pháp tắc mộng cũng ở đây theo nó xoay tròn mà không ngừng bay lên rơi xuống, tạo thành thần ban cho chi địa chung quanh xinh đẹp nhất trung động hình tượng. Cuối cùng, Flotty triệt để đến gần rồi thần chi chén trước, nguyên bản phía trên có chút hư huyễn bất định văn tự vậy chậm rãi hiển lộ mà ra. Kia là khắc họa trên thần chi chén, ghi chép thế gian hết thảy siêu việt phàm tục phía trên. Có được siêu phàm lực lượng đạo cụ danh sách. Mặc dù nói là khắc họa, nhưng là có thể nhìn thấy nó đang không ngừng thay đổi, trong đó văn tự cùng tin tức còn theo quan trắc người quyền hạn cùng năng lực, triển lộ ra bất đồng kia một mặt. Cao cao xếp tại thứ nhất, là một cái màu máu đỏ văn chương. Flotty đã từng thấy qua cái này văn chương. Nó đừng ở sinh mệnh chúa tể Sally vấy trước. Nhìn qua giống như là một cái tầm thường vật phẩm trang sức. Mà giờ khắc này Flotty lại lần thứ nhất biết rõ tên của nó, cũng vì nó năng lực trung động. Tư đồ ân văn chương, số danh sách 1 đạt được nó người có thể có được sinh mệnh quyền năng bán thần địa vị. Thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh cùng biến thành cự quái lực lượng. Giới thiệu phi thường ngắn gọn, có lẽ là bởi vì Flotty quyền hạn không đủ, vô pháp thẩm tra đến kỹ lưỡng hơn lực lượng cùng chi tiết. Flotty tiếp lấy hướng phía dưới nhìn, nàng lại thấy được hai cái quen thuộc đạo cụ. Thần thánh chi thuyền, số danh sách 2, xuyên qua cùng tạo vật thần quốc cùng hiện thực thần thoại chi chu, hướng tặng người sinh mộng thuyền lớn. Yêu tinh nhiệt khí cầu, số danh sách 3, nó là mộng cảnh chúa tể xe riêng, có được không gian lực lượng đặc thù kỳ tích đạo cụ. Mà theo sát phía sau, thì là một cái gần nhất mới xuất hiện thần thuật đạo cụ, trí tuệ quyền năng ngưng kết chi vật. Hắn nguyên bản xếp hạng hẳn là càng sau một chút, nhưng là gần nhất không ngừng một đường trèo lên, đã tới nơi này. Thâm uyên, số danh sách 4, năng lực 1 hắc ám ăn mòn, thâm uyên có được khổng lồ ăn mòn lực lượng, có thể từ linh tính bên trên ô nhiễm sa đọa cái khác sinh mệnh hình thái, làm cho đối phương trở thành thâm uyên chủng tộc nhận thâm uyên ảnh hưởng cùng khống chế, vĩnh viễn trở thành nó một bộ phận, nhưng là thượng vị thâm uyên chủng tộc vậy đồng dạng có thể trái lại. Chưởng khống thâm uyên một bộ phận quyền hạn. Năng lực 2 thâm uyên hiến tế. Năng lực 3. Năng lực 4. Flotty chỉ có thể nhìn thấy phía trước đệ nhất cột, thứ hai cột chỉ có một danh tự. đặt phía sau, chỉ còn lại trống rỗng rồi. Bất quá Flutty đích xác đã đoán đúng, Thâm Uyên tại bị ô nhiễm về sau đã thoát khỏi chưởng khống linh tính chi môn chưởng khống. Nó tại dung hợp đại lượng phàm nhân ô uế, dung hợp vô số ma vật lực lượng về sau, sớm đã biến thành một cái cùng loại với đạo cụ bình thường tồn tại. Chương 284, giấy viết thư tiên cảnh. Ta chính là thần. Rút đảo lớn. Rừng rậm ánh trăng. Mảnh này tử vong cấm địa bên trong hôm nay vậy mà nghênh đón khách nhân, hiếm thấy trở nên náo nhiệt. Các tiên nữ đi chân đất dẫm qua rừng rậm ánh trăng thổ địa, phía trước dẫn theo các nàng, cho các tiên nữ dẫn đường thì là một cái đại yêu tinh. Bên này, ở chỗ này, đây là một cái giấy yêu tinh. Chỉ nhìn thấy nó ngồi ở một cái máy bay giấy bên trên, chậm rãi ung dung lướt qua rừng rậm ánh trăng vậy được phiến phát sáng nón phía dưới. Thành đàn mang theo vòng hoa thiếu nữ đi theo giấy yêu tinh sau lưng. Hướng phía rừng rậm ánh trăng chỗ sâu mà đi. Nơi này chính là rừng rậm ánh trăng sao? Đại bộ phận tiên nữ đều là lần đầu tiên tới nhân gian, các nàng đồng dạng cùng yêu tinh một dạng hiếu kỳ, nhưng là tất cả mọi người vẫn là đứng xếp hàng lôi kéo tay một đợt chậm rãi đi tới. Thật xinh đẹp. Mang theo vòng hoa tiên nữ vươn tay, cảm thụ được huỳnh quang điểm lướt qua ngón tay của mình khâu. Nguyên lai phàm nhân thế giới cũng có đẹp như vậy địa phương. Nếu như nói Thái Dương hoa biển như là cái tên một dạng như đồng nhất ánh sáng lóa mắt, thải hồng rừng rậm có thải hồng mộng ảo sắc thái. Như vậy nơi này chính là dưới bóng đêm ánh trăng dòng sông, chỉ bất quá dòng sông kia là do vô số huỳnh quang hình thành. Cái này cũng không thuộc về phàm nhân thế giới. Đây là sinh mệnh chúa tể tôi tớ Nguyệt Chi Ma quyết lãnh địa. Dẫn đầu tiên nữ Flutty trước khi đến cũng rất tốt đã điều tra nơi này, biết rõ mảnh này rừng rậm ánh trăng sinh ra nguyên nhân cùng diện mạo như trước, từng cây giống như là cây hoặc như là dây leo thực vật sinh trưởng ở mảnh này trong rừng, mỗi một khỏa đỉnh tim đều rủ xuống một cái tảng ra huỳnh quang nón. Thật giống như từng cái lồng đèn lớn. Đi rồi thật lâu. Trước mặt một vị tiên nữ đột nhiên dừng lại. Các nàng giống như đến mục đích. Phía sau tiên nữ bởi vì một mực ngẩng đầu nhìn xem trên đỉnh đầu nón, liền trực tiếp dán tại trên lưng của nàng, một đám tiên nữ toàn bộ đều chen lại với nhau, loạn cả một đoàn. Đi ở phía trước tiên nữ Flutty cũng quay đầu lại đến xem các nàng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đang cười. Ngồi ở máy bay giấy bên trên yêu tinh đứng lên, đối phía dưới nói. Đến. Chính là chỗ này. Chỉ nhìn thấy rừng rậm ánh trăng bên trong xuất hiện một mảnh đất trống, tự như là chuyên môn vì bọn nàng chuẩn bị đồng dạng. Trong rừng tiên nữ Flutty muốn ở nhân gian chọn một địa phương làm bản thân tiên cảnh, làm truyền lại thư tín, thu thập thư tín trạm trung chuyển. Lúc này các nàng nhất định phải đem chính mình thải hồng cây từ thải hồng trong rừng rậm triệu hoán xuống tới, rơi vào nhân gian. Đoạn thời gian này đối với trong rừng tiên nữ tới nói cũng là nguy hiểm nhất thời điểm. Bởi vì các nàng sẽ mất đi tạo vật chủ quốc gia che chở, cũng không thể lợi dụng không gian chi lực xuyên qua cùng mộng giới. Các nàng thải hồng cây bị cố định ở nhân gian, không thể tùy tiện di động. Flutty lựa chọn rừng rậm ánh trăng nơi này. Một là bởi vì nơi này cơ bản không có người nào tới, cả hai cũng là bởi vì nơi này vô cùng an toàn. Dù sao, trên thế giới này không có bao nhiêu người có thể ở rút cự quái trên đỉnh đầu tới tới đi đi. Tránh ra tránh ra. Xem ta biểu diễn. Yêu tinh bên trong cường đại nhất giấy yêu tinh, muốn bắt đầu. Giấy yêu tinh hai bên áo trùm chắp lên, xem ra thật giống như mở ra đôi cánh tay. Kỳ tích chi lực từ yêu tinh trong tay diễn sinh mà ra, vần quanh ở mảnh này đại địa phía trên. Biến. Huyễn thải quang mang bên trong, có cái gì đồ vật ra đời. Các tiên nữ dù là không phải lần đầu tiên nhìn thấy yêu tinh sử dụng kỳ tích chi lực. Nhưng là vẫn tại vì loại này sức mạnh thần kỳ mà sợ hãi thán phục, mặc dù chính các nàng lực lượng tại thường nhân xem ra vậy đồng dạng kỳ dị vô cùng. Rắn chắc dày đặc màu trắng giấy da ngưng kết mà ra, bên ngoài lại bịt kín một lớp da sát trước đó nóng lên kim loại tầng. Kia kim loại có xinh đẹp chạm rỗng hoa văn, trong đó một mặt nhìn qua có văn tự. Là một loại cổ lão văn tự. Cái này đại yêu tinh mặc dù lợi hại nhất là liên quan tới giấy chi pháp tắc kỳ tích thuật, nhưng là những thứ khác kỳ tích lực lượng nó vậy đồng dạng sẽ dùng một chút, yêu tinh nhóm cho dù đối với lực lượng cũng không quá cảm thấy hứng thú. Nhưng là trong tháng năm dài đằng đẵng vẫn là nắm giữ các loại các dạng kỳ tích thuật. Cuối cùng đản sinh ra đồ vật nhìn qua giống như là một tấm gãy đôi thiệp chúc mừng, hoặc là một quyển sách. Chỉ là quyển sách này nhìn qua chỉ có hai trang. Nó dài rộng mấy chục gần trăm mét, trên không trung dựng thẳng trôi nổi. Nó chia làm ba tầng, theo thứ tự là giấy, da, kim loại. Yêu tinh chỉ huy nó triển khai, mở ra. Gãy đôi phong trang phiêu phù ở trên mặt đất từ từ mở ra, cái này kỳ tích tạo vật liền hiển lộ ra nó diện mục thật sự. Cái này lại là một bản lập thể sách. Theo dài rộng gần trăm mét cỡ lớn lập thể sách triển khai. Trong sách trùng điệp chồng chất giấy một chút xíu kéo duỗi, liền hiển lộ ra từng cái tinh xảo dị thường kỳ tích tạo vật. Trong đó có thể nhìn thấy có giấy cứng xếp thành phòng nhỏ, có giấy xếp thành chuồng chuồng cùng côn trùng, có trang giấy xếp thành từng cây cây cối. Còn có đường nét phát họa ra tới mỹ lệ bối cảnh bản. Một cái lập thể giấy tiên cảnh, hiển lộ tại chỗ có người trước mặt. Wow! Các tiên nữ cũng bị một màn này kinh diễm đến. Thật là lợi hại. Các nàng ào ào khen nổi lên yêu tinh. Nhưng mà, yêu tinh loại này tồn tại là chịu không được khen. Khen một cái bọn chúng liền đứa tinh nghịch. Giấy yêu tinh con mắt tỏa ánh sáng, giống như khí cầu một dạng bành trướng lên. Còn có thể đến lợi hại hơn. Ta có thể đem nó trở nên lớn hơn. May mắn Floti ngăn lại nó, nói cho yêu tinh hiện tại như thế lớn tiên cảnh lĩnh vực đã đủ, lớn hơn nữa nói lực lượng của nàng liền vô pháp dung hợp. To lớn lập thể sách từ chỗ cao rơi xuống, khảm nạm nhập phiến đại địa này, biến thành tiên cảnh nền tảng. Lúc này liền muốn bắt đầu bước thứ hai. Floti cùng các tiên nữ vây quanh khổng lồ lập thể sách giấy cảnh đứng thành một vòng, sau đó bắt đầu đối mộng giới tiến hành một loại nào đó nghi thức cầu khẩn. Một cái nhân gian liên thông mộng giới thông đạo bị mở ra, bên trên bầu trời có cái gì đồ vật chậm rãi rơi xuống. Kia là một viên cao lớn thải sắc hoa thụ. Floti thải hồng cây rơi vào rồi giấy cảnh trung ương, cắm rễ ở trong đó. Một vòng quang mang truyền ra đến, bao phủ lại phạm vi trăm mét. Lĩnh vực triển khai. Trong rừng tiên nữ lực lượng cùng lập thể sách nền tảng hòa làm một thể, cùng phiến đại địa này nối liền thành một thể. Phiến đại địa này lực lượng vậy bắt đầu trở thành lập thể sách chất dinh dưỡng, trải qua yêu tinh kỳ tích thuật chuyển đổi để lập thể sách trở nên lớn hơn một chút. Mà thải hồng cây cũng cùng lập thể sách hòa làm một thể, biến thành một chủng loại giống như trang giấy cùng phim hoạt hình hình thái. Dưới nhánh cây treo đầy các loại trang trí vật, nhìn kỹ liền phát hiện là một cái máy bay giấy. Cuối cùng, Floti cùng một đám trong rừng tiên nữ bắt đầu rồi bước thứ ba, đã thông vùng lĩnh vực này cùng sở hữu thải hồng cây thông đạo, cùng tất cả mọi người ở giữa thải hồng cây hốc cây không gian tương liên. Giấy cảnh bên trong thải hồng thụ động trở nên lớn gấp đôi. Hốc cây bên trong đầu tiên là không ngừng xoay tròn lấy vòng xoáy, cuối cùng dừng lại. Mở ra cái này đến cái khác thông đạo. Hốc cây một đầu khác tràn cảnh không ngừng thay đổi. Có lúc là một mảnh rừng rậm. Có lúc là đầm lầy hồ nước. Có lúc có thể nhìn thấy xa xa thôn trang cùng thành thị. Mỗi người ở giữa hốc cây không gian đều sẽ đem bên trong thư tín trước đưa đến giấy cảnh thế giới bên trong, tụ tập đến nơi đây. Thành công. Chúng ta thành công. Floti tỷ tỷ tiên cảnh. Các tiên nữ ghé vào một đợt, nhìn qua cao hứng phi thường. Đồng thời, các nàng tò mò nhìn giấy cảnh mỗi một chi tiết nhỏ, từ khác nhau góc độ nhìn sang, có được phong cảnh bất đồng. Trong rừng tiên nữ Floti cất bước tiến vào giấy cảnh bên trong. Nhìn qua chỉ là giấy gấp thế giới một nháy mắt sống lại. Nguyên bản không có màu sắc cây cối, chuồng chuồng, phòng nhỏ, trong khoảnh khắc biến thành thải sắc. Trở nên sinh động như thật. Ông ông, những cái kia giấy chuồng chuồng toàn bộ bay lên, vờn quanh ở giấy gấp trong rừng. Hô! Thải hồng dưới cây máy bay giấy trên không trung xẹt qua, truyền lại hướng phương xa. Đinh linh linh. Giấy phòng phía dưới có chuông gió tại chập chờn, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Floti triển khai tay, thật giống như nằm mơ hành tẩu tại giấy cảnh bên trong. Nàng duỗi thẳng bàn tay, để một cái giấy chuồng chuồng dừng ở lòng bàn tay của mình. Đây chính là nàng tưởng tượng bên trong giấy viết thư tiên cảnh, thuộc về của nàng lĩnh vực. Nửa ngày sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Nàng nhìn thấy cái khác tiên nữ ánh mắt hiếu kỳ, còn có yêu tinh kích động động tác. Đã thành công. Các ngươi tất cả vào đi. Giấy yêu tinh phát ra một tiếng reo hò, từ chỗ cao rơi xuống. Một cái tiếp theo một cái tiên nữ điểm lấy chân xuyên qua một tầng màn ánh sáng, bước vào cái này xem ra có chút giống là thiệp chúc mừng cùng lập thể sách trong tiên cảnh. Theo tất cả mọi người tiến vào. Nguyên bản triển khai lập thể sách vậy một lần nữa hợp lên. Không gian kết giới vậy chậm rãi thu hồi. Mặc dù nó vẫn tại nhân gian, chỉ có tại đột phá tứ giai về sau tài năng rời đi nơi này thăng nhập mộng giới, nhưng là chỉnh thể đều bị không gian kết giới lực lượng trở cách lên. Phong Trang thu về một nháy mắt, hết thảy toàn bộ biến mất. Nhưng là sau cùng một màn có thể nhìn thấy, lập thể sách trong đó một mặt kim loại tầng bên trên mấy cái kia chữ chính là giấy viết thư tiên cảnh. Cái thứ nhất tiên cảnh giấy viết thư tiên cảnh ra đời. Trong rừng tiên nữ Flutie cuối cùng trở thành tam giai, có thể chính thức thông qua thu thập phàm nhân thư tín cùng nguyện ước. Đến thu hoạch thuộc về trong rừng các tiên nữ nguyện ước chi quan, làm thu hoạch đầy đủ nguyện ước chi quan sau liền có thể thu hoạch được thuế biến. Flutie cùng một đám tiên nữ hành tẩu tại giấy viết thư trong tiên cảnh, mà yêu tinh thì ngồi bản thân cỡ lớn máy bay giấy đuổi theo những cái kia tiểu nhân máy bay giấy. Nơi này rất không tệ, ta rất thích nơi này. Flutie tỉ tỉ nghĩ như thế nào đến chế tác một cái dạng này tiên cảnh đâu. Thật sự là thật xinh đẹp, rất có ý tứ rồi. Chúng ta về sau đều có thể tới đây sao? Flutie nhẹ gật đầu, đương nhiên, nơi này là thuộc về mọi người. Về sau chúng ta mỗi tháng đều muốn phái người tới đây phòng thủ, để hoàn thành Syra đại nhân giao cho chúng ta sứ mệnh. Bình thường rảnh rỗi, chúng ta cũng có thể một đợt đến nơi đây mở tiệc trà.